Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, đồ háo sắc. Bởi vì nghĩ đến qua một hồi có thể sẽ phát sinh một số việc đầu. Lương Thành liền an tâm ngồi tại trong lương đình, yên tĩnh quan sát đến tình thế phát triển, muốn nhìn tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Nhìn một hồi, Lương Thành phát hiện Xích Dương phái Sở Thiết cái này chạm gác quả nhiên bá đạo. Ở cái này giao thông đầu mối then chốt vị trí, vô luận là tiến vào vẫn là đi ra ngoài Quang Châu Thành. Từ đó trải qua tất cả mọi người nhất định phải dựa theo bọn họ yêu cầu. Hướng một mặt tương tự kính chiếu yêu đồng dạng trước gương đi qua. Không cho phép có bất kỳ ngoại lệ. Lương Thành nhìn đến thì liền chú đóng ở Quang Châu Thành binh lính hướng đường này đi qua. Chuẩn bị ra khỏi thành tuần tra lúc, đều bị yêu cầu đứng xếp hàng hướng cái kia pháp bảo đi về trước qua. Xích Dương phái muốn nhìn một chút đội ngũ bên trong có phải hay không lan lộn có ma đạo tu sĩ. Mảy may cũng không có bởi vì bọn họ là đóng giữ Quang Châu Thành quân sĩ thì cho bọn hắn một chút mặt mũi. Cái kia dẫn đội tiểu đội trưởng tuy nhiên sắc mặt ẩn ẩn có chút không vui, nhưng vẫn là không dám không tuân theo Xích Dương phái yêu cầu. Nhìn đến trạm gác sau lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ đội nhân mã này. Chừng 100 số binh lính một cái cùng một cái theo trước gương đi qua. Chính hắn cũng xoay người theo trên ngựa xuống đến. Sắc mặt hậm hực địa dắt ngựa. Theo tấm gương kia trước đi qua. Chỉ là vị tiểu đội trưởng này đi qua trước gương lúc. Cái kia cái gương bên trong vậy mà phát ra một trận thầm màu đỏ nhạt hào quang. Cái này tình hình ngược lại là có chút làm người khác chú ý. Đứng tại trước gương Xích Dương phái cái kia mấy vị kiếm khách nhìn đến cái này tình hình. Khẽ vươn tay, quát một tiếng, chậm, sau đó tỏ ý người tiểu đội trưởng kia dừng lại. Xích Dương phái kết đan lão giả lúc này mới tùy ý hướng trong gương nhìn một chút. Cười nói, vị tiểu đội trưởng này tuy nhiên không phải tu sĩ, nhưng là luyện thể tạo nghệ cũng không tệ lắm a. Chỉ sợ luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ tại ngươi trên thân cũng không chiếm được tiện nghi. Ngươi cái này luyện thể chi thuật là ở nơi nào học? Tiểu đội trưởng hướng về lão giả liền ôm quyền. Tiên sư quá khen, mà tướng bất quá là học một chút xíu thô thiển gia truyền thể thuật mà thôi. Này thuật tên là chống lại trăm người chi thuật. Chỉ là mà tướng sinh ra lười nhác, tu luyện được không chuyên cần. Cho nên cái này thể thuật tạo nghệ còn rất thô thiển. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Không đáng nhắc đến. Lão giả gật gật đầu. Cũng coi là không tệ. Tập võ thế gia thể thuật. Ngược lại cũng có chút con đường. Chống lại trăm người. Tên cũng còn chuẩn xác. Chỉ là khoảng cách một đấu một vạn còn xa. Này thuật cũng không có bao nhiêu tăng lên không gian. Tốt. Để hắn đi thôi. Xích Dương phái chúng tu sĩ lúc này mới đem đường tránh ra. Thả cái này một đội nhân mã ra ngoài tuần tra. Lương Thành nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ thầm cái này Xích Dương phái tại Quang Châu thế lực có thể nói cực lớn. Thì liền triều đình đóng tại này quân đội đi ra tuần tra. Đều tại bọn họ phạm vi quản hạt. Tay này kéo dài thật là dài. Đợi cái này một đội nhân mã toàn bộ thông qua đi xa. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Trong đoạn thời gian này tuy nhiên đi qua người đi đường không ngừng. Thì liền tại trong lương đình nghỉ chân người qua đường đều đi một nửa. Cũng không gặp một vị tu sĩ từ đó đi ngang qua. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Diêm Phù giới phần lớn người đều là phàm nhân. Căn bản không có linh căn. Là không thể nào tu luyện. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy. Lương Thành xem chừng buổi trưa đều đã qua gần một nửa. Mình ngồi ở trong lương đình lại không nhìn thấy nửa điểm sự cố. Cũng không biết cái kia ngôn ngữ là đạo lý gì. Lại qua một đoạn thời gian. Bởi vì đã gần đến buổi trưa. Người đi đường bắt đầu dần dần thưa thớt. Thời gian này. Đối với phàm nhân mà nói đã nhanh muốn tới ăn cơm trưa thời gian. Lúc này thì không sẽ có bao nhiêu người còn tại lên đường. Nhưng lại tại Lương Thành nhỏ nhỏ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về đường đi nhìn qua, lại phát hiện lúc trước tại cái kia ven đường chén lớn lạnh trong quán trà gặp qua hai vị kia ma. đạo tu sĩ chính hướng bên này đi qua. Nguyên lai bọn họ cũng là muốn vào thành đi. Lương Thành nhất thời trong lòng hơi động, cảm thấy chỉ sợ phiền phức đầu muốn tới. Hai cái này ma đạo tu sĩ hôm nay thật vừa đúng lúc còn thì đụng ở chỗ này. Tuy nhiên bọn họ che giấu chi thuật có chút cao minh, nhưng lại không biết có thể hay không giấu giếm được cái kia tấm gương pháp bảo cùng vị kia xích Dương phái kết đan lão giả. Sau đó Lương Thành vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, dựa vào ở nơi đó hai con mắt híp lại, nhìn qua giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Thực hắn đã nâng lên tinh thần, chính cẩn thận chú ý hai vị kia ma tu động tĩnh. Bất quá lấy hiện tại bọn hắn cùng xích Dương phái thẻ điểm khoảng cách, hiện tại liền xem như lập tức quay đầu đi trở về cũng muộn. Hiện tại không giống vừa mới, người đi đường đã rất thưa thớt, hai người bọn họ trên đường rất dễ thấy. Xích Dương phái một đám tu sĩ đã dùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Lúc này thời điểm bọn họ như là nhìn thấy phía trước thiết lập trạm tình huống thì đi trở về. Đây không phải là thỏa thỏa không đánh đã khai à? Lúc này Lương Thành giấu ở trong lương đình, cẩn thận nhìn lấy một màn này, muốn nhìn một chút tình thế hội làm sao phát triển. Nếu là có khả năng, Lương Thành vẫn là rất nguyện ý ra tay trợ giúp một chút hai vị này đồng đạo. Chỉ bất quá xuất thủ trước đó lại phải cẩn thận nhìn thời cơ tốt, đồng thời cũng muốn phán đoán một chút hai người này có đáng giá hay không đến chính mình mạo hiểm. Nghĩ cách cứu viện, nói tóm lại, cứu người về cứu người. Nhưng là trọng yếu nhất nguyên tắc là không thể đem chính mình cho góp đi vào, càng không thể bại lộ chính mình ma đạo tu sĩ thân phận. Đừng nhìn nơi này chỉ là Quang Châu Thành bên ngoài trên đường, thế nhưng là nơi này khoảng cách Lưỡng Nghi Cung cũng không xa xôi. Nói không chừng Xích Dương phái khoảng cách nơi đây cũng sẽ không quá xa. Một khi phát sinh tranh đấu, kinh động những môn phái kia trung linh tu đại năng, lấy Lương Thành tu vi, chính mình phải chăng có thể yên ổn đào tẩu đều muốn còn nghi vấn. Chớ nói chi là hai cái này tu vi không cao tiểu gia hỏa, đã thấy hai vị ma tu không chút do dự, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành trong lòng không khỏi vì hai người này kêu một tiếng tốt. Đối với bọn hắn ứng đối năng lực coi trọng mấy phần. Điều này nói rõ bọn họ đầy đủ thông minh có kinh nghiệm. Ngược lại việc đã đến nước này, trốn tránh là không có dùng. Như thế hành động tác dụng chỉ có làm cho người sinh nghi thôi. Hai người kia không nhanh không chậm đi đến Xích Dương phái thiết lập trạm điểm. Bên trong cái kia áo lam nam tu sĩ hướng về Xích Dương phái chúng tu sĩ chắp tay thi lễ. Trong miệng lời nói, tiền bối, các vị đạo hữu, tỷ ta đệ hai người là Ảnh Nguyệt môn tu sĩ, chuẩn bị đến Quang Châu Thành bên trong làm việc, mời tạo thuận lợi. Lương Thành ở bên nghe vậy cười thầm, tâm đạo hai người này nói láo vung thật vừa lúc đụng ở trong tay chính mình. Môn phái khác không rõ ràng, Ảnh Nguyệt môn đó là vừa đánh qua quan hệ, ấn cái kia cổ trí bác trí nhớ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người kia. Bọn họ dạng này tu vi, tại Ảnh Nguyệt môn đều có thể làm trưởng lão, tuyệt đối không có khả năng là bừa bãi vô danh chi sĩ. Xích Dương phái cái kia kết đan tu sĩ không nói gì, có thể dưới tay hắn một vị dáng người cao gầy trẻ tuổi tu sĩ đi qua. Hừ một tiếng nói, Ảnh Nguyệt môn, muốn đi qua có thể. Các ngươi một cái theo chiếu ảnh kính đi về trước qua là đủ. Tu sĩ áo bào xanh gật, gật đầu, sau đó chuyển tới đối với cái kia mang theo màn mũ bạch y nữ tử nói ra. Tỷ tỷ, người trước đi. Bạch y nữ tử kia cũng không nói chuyện, hướng về cái kia tên là chiếu ảnh kính pháp bảo đi đầu đi đến. Rất nhanh liền đi tới trước gương, đã thấy tấm gương kia bỗng nhiên phát ra một trận sáng, tia sáng màu vàng lộ ra có chút lóa mắt. Nhà a, Xích Dương phái cái kia người cao gầy đi qua cười nói, không nhìn ra a, khí tức che giấu đến không tệ a, nguyên lai ngươi còn là một vị dung hợp kỳ tu sĩ, tu vi không thấp nha. Tại Ảnh Nguyệt môn cái kia tiểu môn phái cần phải là đảm nhiệm trưởng lão đi. Ngay sau đó vị kia tu sĩ áo bào xanh cũng đi qua chiếu ảnh kính. Lần này tấm gương nổi lên là màu cam hào quang, Lương Thành suy đoán màu cam hẳn là đại biểu toàn chiếu tu sĩ ý tứ. Quả nhiên cái kia người cao gầy trong miệng lẩm bẩm, cái này lại là toàn chiếu kỳ tu sĩ. Tu sĩ áo bào xanh hướng cái kia ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa kết đan tu sĩ vừa chắp tay, hỏi, tiền bối, chúng ta tỷ đệ phải chăng có thể đi qua? Xích Dương phái kết đan tu sĩ nhìn một chút cái kia mang theo màn mũ nữ tu. Sau đó nói, ngươi mang trên đầu cái mũ lấy xuống, không muốn che che lấp lấp. Cái kia áo trắng nữ tu tuy nhiên do dự một chút, vẫn đưa tay mang trên đầu vi mũ lấy xuống, lộ ra che lấp ở phía dưới cái kia tú lệ dung nhan. Xích Dương phái cái kia người cao gầy cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhất thời si ngốc nhìn chằm chằm nữ tu nhìn, kính mắt tựa như là bị vững vàng hút lại, một khắc cũng chuyển không mở. Xích Dương phái hắn tu sĩ cũng đều nhẹ nhàng thán phục một tiếng. Vậy mà đều toàn bộ ngắm nhìn vị này áo trắng nữ tu. Nguyên lai cái này áo trắng nữ tu xinh cực đẹp, chỉ thấy nàng cái kia đôi mắt to thanh tịnh sáng ngời. Cong cong mày liễu, lông mi dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhấp nhô phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Cái này hình tượng thật sự là ta thấy mà yêu. Khó trách Xích Dương phái những tu sĩ này đều nhìn ngốc. Nhìn thấy cái này tình hình, Lương Thành chợt nhớ tới một việc. Nhớ đến lúc trước tại khoái kiếm môn thời điểm, thì nghe nói qua Xích Dương phái công pháp cực kỳ cương liệt. Tu tập lên dễ dàng âm dương mất cân bằng, cho nên Xích Dương phái kiếm khách nhóm đều ưa thích song tu. Dùng cái này đến thăng bằng âm dương, loại tình huống này theo một góc độ khác nhìn, liền có thể nói thẳng Xích Dương phái kiếm khách nhóm đều hết sức háo sắc. Cho nên hôm nay nhìn đến như thế một vị tuyệt sắc nữ tử, những thứ này người đều tập thể thất thố cũng là không khó giải thích. Bạch y nữ tử nhìn đến Xích Dương phái trên dưới tu sĩ những cái kia sói đói giống như ánh mắt, trong lòng căm ghét, lập tức đem trong tay màn mũ lại đeo lên. Chỉ là theo tình huống bây giờ nhìn đến, nàng cũng là đeo lên màn mũ cũng muộn. Xích Dương phái những tu sĩ kia nóng bỏng ánh mắt thì giống như là muốn đốt xuyên cái kia màn mũ. Phía trên rủ xuống khăn lụa đồng dạng, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nữ tu không thả. Có mấy vị trẻ tuổi tu sĩ đùa cười rộ lên, trong miệng còn huýt vài tiếng, cười đùa tí từng nói, tiên tử, người cái kia cái mũ bực mình cực kỳ, nhanh khác mang, đúng đấy, dài đến xinh đẹp như vậy, che lấp lên thật sự là lãng phí, nhanh lấy cái mũ để ca ca thật tốt nhìn một cái. Ha ha ha, đứng ở một bên thiếu niên mặc áo lam trên mặt tuy nhiên lộ ra nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tuy nhiên lại không có thể làm gì. Lương Thành nhìn đến hắn bị tức đến một đôi tay hơi có chút run rẩy. Có thể trong thần sắc lại lộ ra bất đắc dĩ. Lương Thành ở bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Cảm thấy hiện tại bọn hắn cái này hai tỷ đệ tình cảnh cũng có chút hỏng bét. Có thể nói là gặp gỡ đại phiền toái. Bởi vì cái này tỷ đệ hai trên thực tế là ma đạo tu sĩ. Dù cho Xích Dương phái chúng tu sĩ dạng này công nhiên mạo phạm, bọn họ cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn căn bản không thể động thủ. Một khi động thủ, bọn họ ma đạo khí tức thì không cách nào che giấu. Như thế tình thế ngược lại sẽ thăng cấp, vốn là chỉ là đùa giỡn một chút, nói không chừng nhịn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là bọn họ một khi bại lộ ma tu thân phận, Xích Dương phái thì tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.